Bát gia tái thế, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà biết được anh ta kiêu ngạo như vậy, nói không chừng còn là cao thủ võ lâm ẩn thân. Tống Ngữ Yên còn chưa kịp đáp thì đã bị Tô An Khê giễu cợt nói xen vào. Mấy người mê võ thuật bên dưới không biết Tôn Nhạc Dương và Trần Đức có mâu thuẫn từ trước, ngay từ đầu còn có chút thương hại Trần Đức. Dù sao thì thể trạng của anh và Vương Hạo Minh cũng không cùng đẳng cấp. Vương Hạo Minh cao hơn 1m8, nặng hơn 80kg, đánh với anh ta thì Trần Đức chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Hơn nữa Vương Hạo Minh còn là cao thủ đai đỏ, mà Trần Đức thì chẳng là gì cả, con người ta trời sinh đã có tấm lòng cảm thông cho kẻ yếu. Tuy nhiên Trần Đức lại kiêu ngạo đến mức khiến lòng thông cảm dành cho kẻ yếu thế của khán giả biến mất, thay vào đó còn khiến cho bọn họ cảm thấy anh là một kẻ không biết trời cao đất dày. Trần Bát Hoang, anh còn điên cuồng hơn cả tưởng tượng của tôi, cho dù hôm nay anh có khả năng đánh chết tôi thì tôi cũng không bắt anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chú ý, trên sân đấu, Vương Hạo Minh nở nụ cười chế giễu, anh ta thực sự không tin rằng Trần Đức có thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho mình. Ngay sau đó, trước khi trọng tài tuyên bố bắt đầu thì anh ta đã bày ra tư thế khai cuộc trong taekwondo rồi tung quyền về phía Trần Đức. Trần Đức dễ dàng né tránh một quyền này mà nét mặt của anh vẫn bình tĩnh như trước. Vương Hạo Minh dù cảm thấy hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó lại tiếp tục tung ra thêm mấy đường quyền. Đấm thẳng, đá sườn, đá cao, phi thân đá, tất cả các đòn đánh đều đã được anh ta tung ra. Trần Đức chỉ liên tục né đòn chứ không hề ra tay, nét mặt của anh vẫn bình lặng như mặt nước không gợn sóng, lúc này anh mới phát hiện ra cái tên nhóc này chẳng mạnh bao nhiêu, còn thua xa mấy vệ sĩ hôm trước anh gặp ở thị trường nhân tài. Kẻ mạnh hơn tên nhóc này ở thế giới ngoài kia không biết có tận bao nhiêu người. Đừng nói đến thế giới ngoài kia, ngay cả trong học viện này thì chắc chắn cũng có không ít mạnh hơn Vương Hạo Minh. Sau khi mấy chiêu liên tiếp của mình bị đối phương dễ dàng tránh được thì Vương Hạo Minh cũng cảm thấy có chút nóng nảy, anh ta quát lên. Anh chỉ biết né tránh thôi hay sao? Với chút thực lực này của anh mà cũng dám thách thức câu lạc bộ võ thuật. Trần Đức lại rút lui, lúc này anh đã đứng sát ngoài rìa của sân đấu. Theo quy tắc thì nếu như anh rơi xuống đài xem như anh đã thua, Vương Hạo Minh dường như đã nắm chắc thắng lợi, anh ta lại phi thân đá về phía trước, một cước này sử dụng lực đạo càng mạnh hơn trước, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, vô cùng uy lực, nếu như người bình thường bị đá trúng một cước này thì nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh. Trần Đức vừa định thần lại thì đã thấy Vương Hạo Minh đá tới, anh cũng không nương tay nữa, ngay lập tức nâng tay tóm lấy đùi phải của Vương Hạo Minh, đồng thời chân của anh cũng đã đá ra một cước hướng về phía chân trụ của Vương Hạo Minh. Bốp, Trần Đức đã tung một đòn chặt vào ngay đùi trong của Vương Hạo Minh, ngay lập tức Vương Hạo Minh đã cảm thấy chân vừa tung cước của mình mềm nhũn ra, rồi một cơn đau dữ dội lại ập đến. Chân trụ của Vương Hạo Minh cũng không khá hơn, lúc này cái chân đó đã bị Trần Đức đá mạnh vào khiến cho anh ta không thể nào đứng vững nổi nữa, liền ngã đập mông xuống đất. Á, sắc mặt của Vương Hạo Minh trong phút chốc đã trở nên tái nhợt, anh ta ôm chặt chân mình mà không nói được lời nào, chỉ có thể co quắp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn chặt của Trần Đức có sức mạnh giống như một cái rìu bổ thẳng vào chân anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy xương cốt của mình đều đã bị chặt gãy đến mức không thể nào đứng dậy được nữa, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra. Trong khoảnh khắc đó, đám sinh viên bên dưới sân đấu bao gồm cả mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều há hốc mồm. Thua rồi sao, anh Vương, mau đứng lên đi, anh Vương, mau đứng dậy đánh chết nó trả thù cho em, Tôn Nhạc Dương quát lên. Các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều phẫn nộ không thôi, chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của bọn họ mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể tin anh ta lại ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù bọn họ có la ó cỡ nào thì Vương Hạo Minh cũng không thể đứng dậy. Con mợ nó, vậy là thắng rồi sao? Đám sinh viên vây xem đều bị sốc, bọn họ đều là người tập võ hoặc là người mê võ, bây giờ nhìn thấy Vương Hạo Minh bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy thì tín ngưỡng của bọn họ cũng đã bị sụp đổ ít nhiều. Sắc mặt của Tiền Bình lại còn khó coi hơn, trước đó hắn thậm chí còn buông lời thô tục mắng chửi Trần Đức, hắn đã chắc chắn rằng Trần Đức lần này sẽ bị đánh đẹp mặt, thế mà bây giờ hắn đang đứng chết lặng trợn to hai mắt. Trần Đức mạnh mẽ đến như vậy thì còn có ai giải quyết được nữa? Xem ra chỉ có thể tìm cách khác, không phải Vương Hạo Minh rất mạnh sao, sao anh ta lại thua dễ dàng như vậy? Cách chương.